Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 383, chương 382 mục tiêu công kích The Army. Theo teleport gate bên trong đi ra người tự nhiên chính là Rama. Ồ, đều tới đông đủ sao? Rama liền như là dĩ vãng như vậy, rất là lười nhác lại tùy ý hướng về tất cả mọi người chào hỏi. Mặc dù không có một bộ chưa tỉnh ngủ mặt ủ mày trao bộ dáng, có thể tất cả mọi người vẫn là bị hắn này không khẩn trương chút nào cảm giác thái độ làm cho có chút hai mặt nhìn nhau, dồn dập bất đắc dĩ. Bất quá, ở chung được thời gian lâu như vậy, công lược tổ bên trong đám người cũng đều đã biết Rama là tính cách gì, bởi vậy cũng không lại để ý hắn thái độ lười biếng. Ngược lại ngay ngắn lên khuôn mặt, tập trung tinh thần nhìn chăm chú hướng hắn, mà Asuna thì là rất ít gặp đi theo Rama sau lưng. Một bộ dùng Rama làm như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Nhưng ở đây các người chơi đều hơi cảm thấy có chút kinh ngạc cùng không tầm thường. Đặc biệt là Night of the Blood, người thấy cảnh này thậm chí đều có chút rối loạn lên. Đoàn trưởng Asuna lên đến hit clip trước mặt, cúi đầu mà nói, vô cùng thật có lỗi, nhưng người chuyên môn chạy như thế một chuyến. Xem ra, Asuna vẫn là trước sau như một đối hit clip rất là tôn kính. Không sao, hit clip lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Rama, dùng trước sau như một thanh âm đầy truyền cảm. Bộ dạng này nói, nếu là Rama hội trưởng triệu tập, ta tự nhiên cũng sẽ hưởng ứng. Tin tưởng Rama hội trưởng cũng không phải lý do gì đều không có liền làm ra này loại triệu tập a. Nói như vậy, lấy hit clip trong mắt lộ ra tới là thăm dò thần thái, như dự định xem thấu Rama cả người một dạng. Đối với cái này, Rama chỉ là cười đáp lại, nha, ngược lại hẳn là không đến mức nhường hit clip đoàn trưởng thấy nhàm chán là được rồi. Rama liền làm ra dễ dàng như vậy phát biểu, ta đây liền hơi chờ mong một cái đi. Hit clip nhẹ gật đầu, như là đem chính mình không đếm xỉa đến, là một cái thuần túy người đứng xem giống như, bắt đầu quan sát đứng lên. Liền dưới tình huống như vậy, Kirito, Flynn, Azo bọn người tụ tập tới, ngươi cuối cùng là tới a. Azo nói như thế, thế mà cùng Asuna tiểu thư tại cùng một chỗ, thật khiến cho người ta hâm mộ. Flynn thì khó nén ghen tị nói xong như vậy, đến cùng thế nào? Kirito cũng là trực tiếp tiến vào chủ đề. Ở đây mấy trăm tên người chơi liền toàn diện đều nhìn về Rama, trong mắt cùng khắp khuôn mặt là nghi hoặc không hiểu. Thế nhưng, tại Rama làm ra nói rõ trước đó, còn có một người đến đây. Một quãng thời gian không thấy, người gia hỏa này cũng là trở nên rất phách lối nha. Mỉa mai lời nói liền từ đối phương trong miệng truyền ra, Rama nhìn về phía đối phương, trên mặt mang hồn nhiên không thèm để ý biểu lộ, thản nhiên mở miệng, Kibago tiên sinh cũng là như trước kia, so ra một điểm biến hóa đều không có a. Nói xong, Rama còn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên cười một tiếng, đúng rồi, hiện tại phải gọi ngươi Răng Vương phó đoàn trưởng mới đúng. Thật sự là chúc mừng ngươi a, phó đoàn trưởng đại nhân. Rama cái kia nhàn nhã lời nói liền cực kỳ thuận lợi chọc giận tính tình. Không tốt, Kibao, bảo ta tới nơi này đến cùng là dự định làm gì? Kibao liền phẫn nộ lên tiếng nói. Thế mà còn nói không tới liền xuất động công lược tổ tới tầng thứ nhất mời ta. Nói đùa cái gì a? Không phải là bởi vì nếu như vậy, Kibago như thế nào lại ngoan ngoãn đến nơi đây đâu? Đây cũng là Kibago tại đây bên trong một mực lộ ra hết sức nôn nóng phẫn nộ nguyên nhân. Chỉ là, Rama lại là không để ý đến Kibago phẫn nộ. Asuna, Rama nhàn nhạt hoán như thế một tiếng. Asuna gật đầu đáp lại, cũng ngay ở đây mặt của mọi người tiến lên một bước, đi vào đám người tầm mắt bên trong. Các vị, Asuna nhìn chung quanh liếc mắt ở đây tất cả mọi người. Nói như vậy nói, hôm nay chúng ta tại tầng thứ 74 mê cung khu đỉnh cao nhất phát hiện thủ tầng boss gian phòng. Đồng thời còn tiến vào bên trong. Thật đơn giản một câu, nhưng ở đây tất cả người chơi đều vẻ mặt chấn động. Rốt cục phát hiện sao? Kirito ngưng tụ lại khuôn mặt. Thật đúng là kéo không ít thời gian a. Plain cũng là dùng nắm đấm đập một cái trong lòng bàn tay. Cái này, đối tầng thứ 75 công lược cũng lửa xém lông mày a. Azo như đồng cảm giác đến áp lực một dạng, ôm lấy cánh tay, còn lại người chơi cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra ý tưởng của họ. Lẫn nhau châu đầu ghé tai lên, chỉ có Heathcliff vẫn như cũ như vậy bình tĩnh, lẳng lặng đứng ngoài quan sát lấy tình thế phát triển. Đúng lúc này, ít nói bậy, có chút bén nhọn thanh âm theo Kibao trong miệng vang vọng mà lên. Phát hiện thủ tầng boss gian phòng rõ ràng là bộ hạ của ta mới đúng. Kibao liền lớn tiếng nói xong nếu như vậy, dẫn tới ở đây lực chú ý của mọi người. Nhìn kỹ, Cobalt đúng là liền đứng tại Kibao sau lưng. Không sai, Cobalt liền tựa như nhận vũ nhục, sắc mặt khó coi hét lên. Phát hiện thủ tầng boss gian phòng là chúng ta giải phóng quân bộ đội tinh nhuệ. Các người muốn cướp đi công lao này cùng danh dự sao? Cobalt tựa hồ coi là Rama cùng Asuna là tại làm tính toán như vậy. Cho nên sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Thấy thế, Asuna vô cùng bình tĩnh làm ra phát biểu. Hoàn toàn chính xác, xuất phát hiện ra trước thủ tầng boss gian phòng là Angrat Liberation Force, bộ đội tinh nhuệ. Chúng ta là đang khuyên đi bọn hắn về sau mới tiến vào thủ tầng boss gian phòng tiến hành điều tra. Kết quả lại phát sinh một chút ngoài ý muốn. Nói xong nếu như vậy, Asuna liền bắt đầu nói rõ lý. Do lên chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. Đầu tiên, Asuna đầu tiên là đối tầng thứ 74 thủ tầng boss The Glim Eye tiến hành nặng nói rõ. Theo công kích hình thức ra ngoài hình miêu tả, Asuna tiến hành lên vô cùng kỹ càng giải thích, ngay sau đó mới bắt đầu nói rõ gặp phải ngoài ý muốn. Mà khi ở đây hết thảy người chơi nghe được Rama cùng Asuna bị người hãm hại, bị người ác ý nhốt vào thủ tầng boss trong phòng, chặt đứt đường lui, nơi đó thậm chí là thủy tinh vô hiệu khu, để cho hai người triệt để mất đi rút lui hy vọng. Chỉ có thể bị ép cùng thủ tầng boss tiến hành quyết tử đấu tranh. Sau cùng mới tại hồi phục phẩm toàn bộ sử dụng hoàn tất dưới tình huống đem thảo phạt. Có thể còn sống sự tình, mặt của mọi người sắc liền cũng thay đổi. Vậy mà phát sinh loại sự tình này, Kirito mặt chìm xuống dưới đi. Hèn mặt, đến cùng là ai làm ra loại chuyện này a? Plain cũng phẫn nộ, liền Azo đều không chịu được chậc lưỡi. Công lược tổ các người chơi lúc này mới phát giác được đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Từng cái cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Cho dù là Kibao, lúc này đều mất đi khí thế. Bởi vì, ngoặc kép, các người sẽ không phải là đang hoài nghi đây là chúng ta làm sự tình a. Kibao tựa hồ rốt cục nhạy cảm một lần. Mặt âm trầm thấp giọng mở miệng. Sau người, Cobalt cũng là gương mặt ngạc nhiên. Phảng phất thẳng đến bây giờ mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Công lược tổ các người chơi liền dồn dập đều đem ánh mắt tụ tập đến. The Army, nhân thân bên trên, dựa theo Asuna vừa mới nói rõ, có khả năng nhất làm ra loại chuyện như vậy người. Không ai qua được cùng Rama cùng Asuna suýt nữa tạo thành xung đột Cobalt đoàn người. Cái này khiến Cobalt sắc mặt hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, vội vàng kêu ra tiếng. Không, không phải ta không có làm chuyện như vậy. Không chỉ có là Cobalt mà thôi, liền bị hắn xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ các người chơi đều dồn dập thất kinh mở miệng. Ta cũng không có làm loại sự tình này a. Ta vẫn luôn cùng đại gia tại một khối. Không phải ta à? Ta cũng không có a.